ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 40 Toko bệnh viện tâm thần bị ăn thịt giả bắt được. Phí Su vào phòng khi phát hiện lang thiếu niên ngủ ở trên đệm mềm, mà mặt khác một bên giường không biết có phải hay không bởi vì đã ngủ say nguyên nhân. Lang thiếu niên ở Phí Su tiến vào sau như cũ nằm ở trên đệm mềm không có tĩnh, Phí Su nhìn đến lang thiếu niên ngủ ở quen thuộc trên đệm mềm kỳ thật có chột dạ. Bởi vì hắn lần trước kỳ thật muốn ngủ ở trên đệm mềm tới. Hiện tại xem ra lấy hôi tập tính, hắn khả năng đoạt lang thiếu niên ngủ vị trí, Phí Su vốn dĩ tưởng vấn đề lang thiếu niên một chút sự tình, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh liền rời đi. Nhưng hôi hiện tại ngủ rồi. Hắn muốn đem hắn kêu lên sao? Hôi ở cái đệm thượng xúc thành một đoàn. Mày còn nhăn, thoạt nhìn ngủ đến có chút không an ổn bộ dáng. Phí Su nghĩ nghĩ tạc tiếp xúc khi trong phòng giường lớn mềm mại xúc cảm. Nghĩ lại tử hình phạm phòng ngủ chung chăng đã mau mốc meo tử cùng giường cụ. Tại đây hai giữa tuyển sao? Này chăng là không cần do dự vấn đề, ta có thể mượn ngươi giường sao? Phó tiền thuê, Phí Su ngồi xổm đệm mềm cách đó không xa, tự cho là phi thường tâm cơ, thanh âm lượng cùng sói con nhóm chủ nhân thương lượng. Nếu ngươi không nói lời nào chính là cam chịu lạp, thanh âm như là biên mềm mại nhưng niết đám mây. Ánh mặt trời chiếu vào mặt trên, mềm mại vân nhiễm kim hồng sắc, nướng đến hơi rung giống nhau, một bên chiếm cứ ở Phí Su bên người. Bảo hộ hắn thâm hôi sắc đầu lang mau mượt mà lỗ tai run rẩy, lang thiếu niên vẫn an tĩnh mà nằm ở trên đệm mềm, không có phản ứng bộ dáng, Phí Su mỹ tư tư mà bá chiếm trong phòng thoải mái mềm mại giường lớn. Vậy ngươi đáp ứng rồi, minh lên ta nhất định giao tiền thuê. Hơn nữa tốt như vậy giường, cứ như vậy không quá bạo điễn vật, điều kiện không cho phép tắm rửa. Hiện tại tích lũy không ít khán giả đánh thưởng. Phí Su kim khố dần dần phong phú lên. Tình huống này liền cho chính mình thay đổi một cái miễn thủy tẩy rửa sạch phun xương, chỉ cần dùng cái này đạo cụ phun một phun dơ đồ vật liền sẽ biến mất. Tĩnh thực, không cần thủy tẩy hoặc nhiều hoặc ít có biệt nữ. Nhưng là tổng so không có hảo, 1938 nhìn Phí Su thực chú ý mà đem chính mình xử lý đến sạch sẽ. Mềm mại tóc đen có vẻ má thịt càng nộn chút. Làm người hoài nghi cắn một hồi sẽ không chảy ra nước tới, không biết trong chốc lát rốt cuộc tiện nghi ai, Phí Su trong lòng ngực ôm một cái gối đầu. Đầu phía dưới lại lót một cái. Cho chính mình cái hảo tử lộ ra thích ý biểu tình, mình khẳng định không có thời gian ngủ. Phí Su bảo hiểm khởi kiến. Còn cho chính mình uy an thần đạo cụ, hắn cân xứng trắng nõn cánh tay từ từ vươn tới. Xa bóp lang vương lỗ tai. Ngủ ngon, đầu lang lắc lắc cái đuôi. Bộ dáng đảo như là hy vọng Phí Su ngủ sớm, yên tĩnh đêm tối. Quýt đèn quang mang minh minh diệt diệt. Ở đạo cụ cùng buồn ngủ dưới tác dụng. Phí Su đi vào giấc ngủ thật sự mau, hơi mỏng da phúc phía dưới ướt dầm dề đồng. Lông mi mau cây quạt giống nhau cái hạ kiểm. Tinh xảo mặt hờ khép ở xóa tung tử trung. Phảng phất một con ngủ ở bông tinh linh. Yếu ớt lại xinh đẹp, trong phòng có nhỏ vụn tĩnh, ngủ yên ở bông tinh linh ác lang tâm địa ngậm ra tới. Thản lộ tuyết trắng mảnh khảnh tứ chi, xinh đẹp cũng không có tỉnh. Nhưng tựa hồ nhận thấy được lạnh lẽo cùng lệnh người bất an tầm mắt. Hơi hơi bất an mà cong eo cuộn, đơn bạc lưng cong ra một độ cung. Như là trương nửa khai cung, phấn bạch sắc đoàn lại ấn bách mở ra. Chưa từng có gặp qua Phí Su như vậy tồn tại. Cùng bầy sói, từ cùng nhau lớn lên chó giữ tò mò cực kỳ, nơi nào đều tò mò, nơi nào đều thích, lang biểu. Đạt thích phương thức thực trực tiếp, thích tứ chi tiếp xúc, cho nên muốn cọ cọ. Bén nhọn răng nanh thu liễm khắp nơi lưu lại thuộc về chính mình ấn ký, tuyết nắm giống nhau người. Một thân thông thấu ra thịt như là muốn mút hóa, như là ở ăn thích nhất kem, bởi vì đạo cụ tác dụng. Phí Su tỉnh không tới, mê mê mênh mông. Làm một hồi mơ hồ lại sắc trạch mờ mịt mộng, ở tuổi nhỏ khi liền cùng mẫu thú vứt thực thảo vật là phi thường nguy hiểm, mau lẹ hung mãnh ăn thì sẽ đem mê lộ nhu nhược nhãi con bắt được. nhưng không có lập tức dùng để an ủi chính mình bụng, thực thảo nhãi con hảo hảo mà dưỡng. Ăn trước kia chưa từng có ăn qua đồ ăn, nhưng có đôi khi đi săn uy thực đồ vật rất kỳ quái. Thái độ thực hung, phải cho thực thảo nhãi con uy thịt. Uy địa phương cùng trước kia không giống nhau. Rõ ràng đã ăn không vô còn muốn tiếp tục uy, bởi vì ở hung mãnh quần thể không hợp nhau. Đây là phụ thân cùng các ca ca ở trợ giúp chính mình trường thân thể, thực thảo vật tưởng trường. Thành như vậy uy mãnh bộ dáng. Vì thế phấn bạch một đoàn một bên khóc, một bên tâm cho hắn chuẩn bị đồ ăn. Nguyên bản bình thản mềm mại cái bụng có đồ ăn hình dạng, đi săn còn rất tò mò vì sao nhặt về tới. Vật có thể trưởng thành như vậy. Tuyết trắng một đoàn, cố tình có địa phương phiếm phấn. Làm người hoài nghi này có phải hay không lây dính đi lên kỳ quái thảo dược nước dịch. Vì thế hung mãnh đi săn lấy chính mình phương thức xác nhận cùng rửa sạch. Vốn dĩ nhạt nhẽo nhan sắc ngược lại càng sâu, thực thảo ấu tể cùng đến khép không được. Lần này thực dứt khoát thực không tiền đồ mà khóc, buổi tối ngủ là bảo hộ ở phụ huynh nhóm mau mau. Cái bụng phía dưới, rất có cảm giác an toàn. Kiều khí nhược ấu tể lại sẽ không ném, sao đệ nhị buổi sáng phí su lên thời điểm. Trước hoa một đoạn thời gian xác nhận chính mình không phải đang nằm mơ. Sau tức giận đến gò má ửng đỏ. Đơn bạc thân hình đều nhịn không được mà run. Lại tức lại là cảm thấy thẹn, liền tính nhìn đến cá nhân nhiệm vụ đã hoàn thành tiêu chí không thể. Hòa hoãn, phí su hoài nghi này nhân hình sói con thật sự đem hắn trở thành sao nghiến răng món đồ. Chơi, trên người lung tung rối loạn, trong lúc ngủ mơ nước mắt không chịu khống chế mà từ khuôn hoạt. Ra tới, hiện tại đã ở má biên khô cạn thành nước mắt, đuôi có hồng hồng. Mũi hơi hơi phiếm hồng sắc, quần áo chuyện xấu lang thiếu niên hồ loạn trả lại nguyên trạng mặc. Vào đi, một nửa xương quai xanh còn lộ ở bên ngoài. Phí su cúi đầu là có thể mơ hồ thấy mặt trên dấu vết, nhìn không thấy càng nhiều địa phương. Quần áo che đậy hạ, bởi vì thể chất, rất nhiều dấu vết đã phù xanh tím nhan sắc tạc đã chịu quá thương nơi đó vẫn là bị lần thứ hai. Thương tổn, phí su không thể không hơi hơi cung thân thể. Tư thế biệt nữ mà ngồi, phòng ngừa đụng tới, chó giữ lúc ấy quá kích, mút đến một nửa nhớ tới chủ nhân dặn dò, thực không tình nguyện mà đem hàm ở trong miệng nhổ ra. Ngậm chính mình lôi kéo thằng ngăn lại chính mình, có so cường quản lý ý thức, sau theo lý thường địa phương đi cái khác không có cấm, địa phương tìm. Thực vật thịt mềm chân nội sườn càng là khu vực tai họa nặng, tới tới lui lui ngậm mút cắn. Hiện tại đã không quá có thể nhìn, lúc này lang thiếu niên còn ở tranh công. Bởi vì hắn cảm thấy chính mình thật sự thực nghe lời. Còn nhớ tới thư tính mệnh lệnh kịp thời huyền nhai lạc lang, dã tính tuấn Mỹ mặt sáng sớm thượng. Thò qua tới, mau mượt mà hung thú giống nhau. Thò qua tới cùng phí su muốn rán, không thể mút hắn thực thích nơi đó. Hắn liền thay đổi cái đồng dạng thích địa phương. Giống ngậm một khối thích kẹo giống nhau đãi phí su môi trâu, hiện tại còn tưởng, phí su tức giận đến. Đều tưởng trực tiếp đem cái này xú cầu trực tiếp đưa đi cùng thùng rác rán. Há mồm tưởng nói chuyện liền, tê, một tiếng. Hình dạng duyên dáng miệng có chảy ra. Sống một cái khi dễ quá đáng thương, lang thiếu niên ý thức được chính mình thư tính thật sự khí. Đen bóng tình ảm đạm xuống dưới. Do dự không dám gần sát. Dáng người cao gầy gầy nhưng rắn chắc thiếu niên cơ bắp đường cong lưu sướng. Ngồi xổm mép giường ba ba mà nhìn. Tầm mắt chưa từng rời đi qua phí su, nếu là có lỗ tai cùng cái đuôi. Nhất định đều khổ sở lại sợ hãi mà gục xuống dưới, phí su nắm tay. Thật sự tưởng đem lang thiếu niên sọ não cho hắn đấm rớt, não dung lượng nhất định liền hắn đều. Không bằng đi. Vì sao chính mình làm chuyện xấu còn có thể như vậy vô tội ủy khuất bộ dáng? Này còn giao sao tiền thuê? Không cần tổn thất kim phí su đã cảm thấy chính mình là cái người tốt. Bởi vì giận chó đánh mèo. Phí su buổi sáng liền thích mau lỗ tai đều không nhéo, lập tức hướng vệ gian gương trước mặt. Nhìn xem chính mình đúng không thê thảm bộ dáng, hôi sắc đầu lang uy nghiêm mặt sói thượng đều có. Thể nhìn ra phân khổ sở. Còn có chột dạ, thấp thấp thật dài mà ô một tiếng, vì thế phí su ra tới thời điểm. liền thấy toàn bộ bầy sói đại khái 5-6 chỉ lang. Còn có một người hình sói con, từ tả đến hữu, từ lớn đến trình tự ngồi xổm ngồi thành một loạt, chú ý tới Phí Xu ra tới. Đầu lại nhất trí bãi lại đây, chăng cùng cái thời gian, lỗ tai đều gục xuống, uể oải bộ dáng như là không tha thứ nói liền phải như vậy chết mất. Phí Xu kỳ thật có đáng yêu. Đến, hắn vốn dĩ tính tình liền mềm, không mang thù, huống chi lang thiếu niên tình huống như vậy đặc thù, Phí Xu không hiểu biết lang tập tính. Nhưng là miêu miêu gian sẽ cho nhau liếm mao biểu đạt thân cận. Cầu trước sẽ cho nhau đùa giỡn. Này hứa chính là một lang thiếu niên truyền thừa với bầy sói tỏ vẻ thân mật quan hệ, nhưng là lấy nhân loại tiêu chuẩn cùng thói quen tới nói quá mức, Phí Xu nghĩ giáo dục một chút thì tốt. Rồi, không thể người khác làm việc này. Đây là thực không lễ phép, là thực mạo phạm biết không? Liền tính kéo dài quá thanh âm nghe không ra sao uy nghiêm. Như là nhão dính dính kéo sợi kẹo mạch nha, lang thiếu niên dừng một chút. Trên mặt có mê mang, sau nhanh chóng dựa theo chính mình yêu thích thay đổi những lời này. Không thể người khác làm bằng không phải là không thể thư tính làm bằng có thể thư tính làm sau phi thường. Kiên định hai đầu bờ ruộng, không người khác làm, xem hôi như vậy quyết đoán như vậy, ngoan, bộ dáng. Vẫn là lần đầu tiên thuyết giáo người khác, Phí Xu đều có ngượng ngùng. Nột nột khen câu, hảo bổng, chỉ cần chịu giáo. Mà không phải liền đem hắn làm xong nghiên cứu ném tại như vậy một cái đen như mực địa phương. Hồi nhất định sẽ so hiện tại hoạt bát rất nhiều đi, đây là cái biết sai có thể sửa hảo hài tử, học. Tập năng lực còn rất cường. Không người khác làm vẫn là muốn cùng ngươi làm biết sai có thể sửa tích cực nhận sai. Kiên quyết không thay đổi học tập năng lực rất mạnh chỉ kia lộng lão bà nơi nào làn ra sẽ trở. Nên phấn phấn tri thức học tập đến còn nhanh. Đều nhớ rất rõ ràng Phí Xu trong chốc lát còn muốn đi bên kia tập hợp. Hiện tại không có quên chính mình phải làm chính sự thu thập lang thiếu niên tư liệu, lang thiếu niên phi thường phối hợp. Có thể là thật lâu không có cùng người câu thông hoặc tiếp xúc văn tự. Nói chuyện lý giải hoặc là cái khác tốc độ có chậm. Nhưng tổng thể tới nói đều không có vấn đề. Mặc kệ Phí Xu hỏi sao đều sẽ trả lời, nhưng Phí Xu chậm chạp không có được đến nhiệm vụ chi nhánh. Hoàn thành nhắc nhở, Phí Xu có kỳ quái. Vì sao sẽ như vậy? Hồi cấp ra đáp án không phải thật vậy chăng? Lang thiếu niên cảm quan thập phần nhạy bén. Như là nhận thấy được thư tính do dự. Lại như là lo lắng Phí Xu cảm thấy chính mình vô dụng sau vứt bỏ chính mình. Đảo cây đậu dường như, sao có không đều nói một lần, Phí Xu không phải thực thông minh. Kia âm mưu quỷ kế không có thực rõ ràng cảm giác hoặc là phát hiện. Duy nhất hứa còn đáng giá khen chính là chính mình trực giác hắn người khác hắn cảm xúc thực mẫn. Cảm thiện ý hoặc là ác ý, chân thành hoặc là giả nhân giả nghĩa, tuy vào trò chơi sau luôn lật xe. Thật nhiều hung tàn boss không phản ứng. Tổng bởi vì phát hiện không đến boss nhóm ác ý, lừa khi dễ, nhưng lần này Phí Xu nguyện ý lại tin. Tưởng chính mình trực giác, lang thiếu niên biết hắn trả lời Phí Xu rất quan trọng. Hắn không có nói dối, kia vì sao hệ thống không có cấp ra nhắc nhở. Phí Xu muốn nói lại thôi, 1938 nhìn ra ngu ngốc ký chủ ý tứ. Kinh kiểm tra đo lường, hệ thống phán định không có lầm, đã tự kiểm. Phân hệ thống giải toán không có sai lầm. 1938, thỉnh người chơi tự hành thăm dò phó bản. Phí Xu cảm thấy cái này phó bản 1938 có đôi khi thật sự hảo âm dương quái khí nga, Phí Xu chính. Mình một chốc thật sự thăm dò không ra sao. Liền quyết định tạm thời đem chuyện này phóng một phóng, bởi vì tử hình phạm NPC đại lượng tử vong. Rất nhiều vô chủ cao nguy người bệnh tin tức đều bạo ra tới. Kỳ thật hiện tại thu thập tử hình phạm tin tức nhân vật khó khăn không lớn. Chỉ cần hơi chút chú ý là có thể hoàn thành, liền tính không phải hôi không quan hệ, Phí Xu trấn an. Thoạt nhìn có mất mát hôi, vội vã mà xử lý hảo tự mình. Hướng tử hình phạm nhóm tập hợp địa phương chạy tới, sáng nay thượng có chuyện quan trọng muốn. Nghiệm chứng tặc tìm được kia phân tư liệu tóc vàng y rốt cuộc có thể hay không trị liệu tử hình phạm. Hết chương.